Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thiếu Ngu cố ý không để ý đến nhịp tim của mình, nhìn vẻ mặt như đang hiến vật quý của cô. Anh gật đầu nói, thỏ rất béo, khóe miệng của Cố Nguyệt Hoài không khỏi giật giật. Cô cúi đầu nhìn con thỏ trong lòng. Ừ, con thỏ đã quen ăn lá cây xanh trong không gian tu di cho nên cơ thể rất béo, thịt rất chắc, làm thành thỏ cay chắn chắn vô cùng đưa cơm. Yến Thiếu Ngu nhìn vệt nước trên mặt của cô, khẽ nhíu mày. Trở về trước đã, Cố Nguyệt Hoài gật đầu, cùng Yến Thiếu Ngu đi về nhà gỗ. Lúc Tống Kim An đối mặt với Cố Nguyệt Hoài vẫn còn có chút gò bó nhưng vẫn rất mừng vì cô có thể bình an trở về. Trong đôi mắt nâu nhạt của anh ta thoáng hiện lên ý cười, giọng nói cũng thoải mái hơn một chút. Biên tập Cố, Điền Tĩnh ngước đôi mắt mệt mỏi lên, nhìn vẻ mặt vui mừng của Tống Kim An khi thấy Cố Nguyệt Hoài, trong lòng cô ta lạnh lẽo. Có lẽ bởi vì thành kiến lúc trước nên cô ta chưa bao giờ nghĩ Tống Kim An nên là của Cố Nguyệt Hoài. Lúc hai người họ nhìn nhau cười khiến cô ta có cảm giác như có gai nhọn đờ, ớ, em vào lưng, chỉ ước gì có thể g, y, ế, c, c, h, ế, t, Cố Nguyệt Hoài. Cảm nhận được sát ý nhàn nhạt, mí mắt của Cố Nguyệt Hoài khẽ nâng lên, cô cười lạnh nhìn Điền Tĩnh. Lúc tôi không có ở đây, cô lại mặt dày đòi rượu phải không? Hay là để thanh niên trí thức Tống của cô giúp cô đòi rượu? Điền Tĩnh, cô có biết xấu hổ không thế? Trong lời nói của cô không che giấu sự thái độ chán ghét và khinh thường, khiến nụ cười trên mặt Tống Kim An cứng đờ. Mặc dù anh ta ít nhiều cũng cảm nhận được mối quan hệ của Điền Tĩnh và Cố Nguyệt Hoài không tốt, lại không ngờ sự bất hòa đã đạt đến mức độ như nước với lửa như vậy, dưới tình huống như thế này mà cô không thèm nể mặt Điền Tĩnh chút nào. Tống Kim An mím môi, ngập ngừng hỏi, biên tập Cố, có phải giữa cô và đồng chí Điền có hiểu lầm gì không? Cố Nguyệt Hoài ném con thỏ C, H, E, T trong tay xuống đất, lại cẩn thận đặt ống trúc cầm trong tay xuống đất, bên trong chứa đầy nước rất trong, ngay sau đó cô lại lấy từ trong túi ra mấy quả trái cây rừng. Một ít thức ăn không được coi là nhiều, nhưng cũng đủ để đối phó trong buổi tối hôm nay. Đặt đồ vật xuống, cô mới duỗi cánh tay ra, ánh mắt thờ ơ liếc nhìn Tống Kim An. Hiểu lầm sao, cô đột nhiên nhếch môi cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười. Anh không biết giữa chúng tôi xảy ra chuyện gì, dựa vào cái gì mà nói. Tôi và cô ta không có bất kỳ hiểu lầm nào cả, cả cuộc đời còn lại, không phải là cô ta C, H, E, T thì chính là tôi sống. Giọng Cố Nguyệt Hoài rất lạnh nhạt và khẽ nhưng lọt vào tai mọi người lại giống như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, gây ra hàng ngàn gợn sóng, khiến sắc mặt của Tống Kim An trắng bệch. Yến Thiếu Ngu híp mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài, vẻ mặt hơi trầm xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sắc mặt của Điền Tĩnh cũng tái nhợt, vẻ mặt vốn bình tĩnh của cô ta bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt. Cô ta không ngờ Cố Nguyệt Hoài lại nói thẳng ra với Tống Kim An như vậy, ngay cả cô C, H, E, T tôi sống cũng nói ra, không sợ bị Tống Kim An và Yến Thiếu Ngu nghe. Đoán chừng cô thật sự rất hận cô ta. Nhưng tại sao lại như vậy? Từ sau khi cô ta xuyên qua đến nay chưa từng một nào chiếm được ưu thế trên tay cô. Trái lại phải chịu không ít thua thiệt. Cô ta cũng hận Cố Nguyệt Hoài thấu xương nhưng dù như vậy vẫn chưa từng bộc lộ cảm xúc ra ngoài như thế. Rốt cuộc hận ý của cô đến từ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào kiếp trước cô thật sự bị thua thiệt trong tay nguyên chủ? Mà tác giả cũng không viết vào nội dung quyền tiểu thuyết. Điều này hợp lý sao? Suy nghĩ trong lòng Điền Tĩnh xoay vòng vòng, cô ta nắm chặt rơm trong tay, ánh mắt lóe lên. Cố Nguyệt Hoài nói xong mối hận với Điền Tĩnh, cô cong mắt nhìn về phía Yến Thiếu Ngu, giống như người bình tĩnh nói ra những câu lạnh lùng vừa nãy không phải cô vậy. Thiếu Ngu, anh đến làm sạch thỏ, hôm nay chúng ta ăn thỏ nướng nhé. Yến Thiếu Ngu liếc nhìn cô một cái. Rồi nói một chữ ừ bằng giọng mũi. Anh nhặt con thỏ béo lên, lấy một con đê, a, o găm ra nhanh nhẹn mổ rồi lột sạch da thỏ, xong chôn nội tạng và da thỏ xuống đất, phòng ngừa mùi m, á, u thu hút một ít khách không mời mà đến. Yến Thiếu Ngu xiên con thỏ được xử lý sạch sẽ lên que gỗ, Cố Nguyệt Hoài cầm lấy trái cây rừng bóp nát thành nước rồi bôi lên thịt thỏ để tăng thêm hương vị, miễn cho không có dầu muối sẽ không ngon. Cố Nguyệt Hoài tự giác nhận lấy trách nhiệm nướng thỏ, Tay nghề của cô đương nhiên không cần phải nghi ngờ. Không bao lâu sau, trong nhà gỗ tràn ngập một mùi thơm của thịt. Mùi thơm này khiến cho bụng của những người đang đói kêu vang, lục phủ ngũ tạng đều như thể bắt đầu đánh trống. Thỏ rất to cũng rất béo. Sau khi nướng xong, Cố Nguyệt Hoài xé một cái chân thỏ đưa cho Yến Thiếu Ngu. Yến Thiếu Ngu nhận lấy, anh nhìn Tống Kim An đang dụ mắt cũng không nói gì nữa. Chỉ ăn từng miếng to, mùi thơm của thịt thỏ xông thẳng vào mũi, càng nhai càng thơm, để lại dư vị vô tận. Trong chốc lát, anh có ảo giác như quay về tuổi thơ. Khi đó, anh suốt ngày bắt gà bắt thỏ trong quân đội, cũng lén nướng để ăn một bữa ngon. Cố Nguyệt Hoài ăn không nhiều lắm, chỉ xé một miếng thịt thỏ, nhai chậm nuốt kỹ. Thịt thỏ mềm vào thơm, mang theo hương vị trái cây nhàn nhạt, vừa vào miệng đã khiến người ta ăn mà không ngừng được. Đáng tiếc là thiếu muối, nếu không hương vị chắc chắn sẽ ngon hơn rất nhiều. Trong nhà gỗ chỉ còn lại âm thanh nhai nuốt, trong không khí tràn ngập mùi thơm càng khiến người ta khó chịu hơn. Điền Tĩnh lạnh lùng nhìn Cố Nguyệt Hoài, trong nháy mắt cô ta biến thành vẻ mặt đáng thương nói. Nguyệt Hoài, tôi biết cô ghét tôi, thế nhưng thanh niên trí thức Tống vô tội, đồ ăn trong tay cô vẫn còn rất nhiều, cô có thể cho thanh niên trí thức Tống một ít không? Nghe vậy, Cố Nguyệt Hoài nở nụ cười, cô vui vẻ nói, được nha, thanh niên trí thức Tống, tôi cũng không phải là người keo kiệt. Anh và Thiếu Ngu lớn lên với nhau từ bé, tôi có thể chia cho anh một phần con thỏ tôi bắt được, nhưng mà anh không thể cho Điền Tĩnh, thế nào? Lời này vừa nói ra, trong không khí tràn ngập sự lúng túng. Yến Thiếu Ngu cổ quái nhìn Cố Nguyệt Hoài, anh chưa bao giờ thấy có ai làm khó dễ, người khác tự nhiên như vậy, cô dường như không thèm quan tâm đến ánh mắt của người khác, thậm chí còn thích khuất vũng nước càng đục càng tốt. Điền Tĩnh mở miệng xin cho Tống Kim An một miếng ăn, lời này của Cố Nguyệt Hoài, người sau rốt cuộc nên trả lời như thế nào? Nếu đồng ý, chẳng phải anh ta sẽ trở thành người vô ơn và không đáng tin sao? Nếu không đồng ý, hôm nay anh ta sẽ phải đói bụng. Tuy nhiên dựa vào sự hiểu biết của anh về Tống Kim An, anh ta sẽ không chấp nhận, thậm chí còn bởi vì vậy mà sinh ra oán giận với Cố Nguyệt Hoài. Chỉ là không biết đây có phải là mục đích của Điền Tĩnh không? Khiến cho Tống Kim An chán ghét Cố Nguyệt Hoài. Quả nhiên một lúc sau Tống Kim An phản ứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là anh ta im lặng, sau đó gân xanh nổi trên mu bàn tay của anh ta. Một lát sau anh ta lạnh lùng nói. Không cần, cảm ơn. Cố Nguyệt Hoài nhếch khóe môi. Cô không thèm để ý đến giọng nói lạnh lùng của Tống Kim An. Trái lại còn xé một cái chân thỏ khác đưa cho Yến Thiếu Ngu. Ồ, tôi đã khách khí rồi. Anh ta không cần, vậy giữ lại để cho chúng ta ăn nhiều ơn, anh ăn nhiều một chút. Khóe miệng của Yến Thiếu Ngu giật giật, anh ta nhìn Cố Nguyệt Hoài như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ nào đó. Cố Nguyệt Hoài, cô thật biết cách chọc giận người khác. Một thiếu gia văn nhã như Tống Kim An cũng bị Cố Nguyệt Hoài chọc tức đến mức mí mắt giật giật. Anh ta nhìn về phía Điền Tĩnh, giống như nghẹn một hơi nói. Đồng chí Điền, chắc cô cũng đói bụng rồi phải không? Tôi ra ngoài tìm cái gì ăn. Cách chương.